Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, như thế. Quá vô năng, Minh Hữu. Thẩm Vạn Sơn nhíu mày, thản nhiên nói, kia dù sao chỉ là miệng trần thuật, tùy ý mà vì, tính không được đếm được, cùng vương gia kết minh, cùng một chỗ đối phó Diệp gia cùng Lăng Vũ. Không tồn tại, cho dù không thể lôi kéo Lăng Vũ, cũng chí ít không thể cùng làm địch. Ra ra, Thẩm Phi kêu lên, thế nào, Thẩm gia là ta quyết định, vẫn là ngươi nói tính. Thẩm Vạn Sơn ngữ khí lạnh dần, đương nhiên là ngài định đoạt. Thẩm Phi cúi đầu xuống, lão gia tử, Mộ Dung Tiên nằm ở chủ tòa, nhìn xuống Thẩm Vạn Sơn. Động lòng người cười khẽ lại cho người ta không nói ra được áp lực. Ta hy vọng đây là ngươi cuối cùng một lần ở trước mặt ta đùa nghịch gia chủ uy phong. Thánh nữ, Thẩm Vạn Sơn muốn nói lại thôi, chợt trùng điệp thở dài một tiếng. Vạn Sơn minh bạch, ra ra, Thẩm Tuyết Nhi nhìn Mộ Dung Tiên một chút, liền tận lực hướng lão gia tử bên cạnh nhích lại gần. Tốt, ngươi tới nói. Mộ Dung Tiên mỉm cười, Vương Nguyên Minh mắt nhìn bốn phía, Mộ Dung Tiên nằm ở chủ tòa, Thẩm gia đám người cung kính mà đứng, hít sâu một hơi, hắn cũng bày ra đồng dạng cung kính tư thái. Hắc Châu đối võ giả tác dụng cực lớn, mà ngài lại là một tên rất có thiên phú lại cường đại võ giả. Lăng Vũ có được Hắc Châu, ta cảm thấy... Ngài đối với hắn cảm thấy hứng thú hẳn là chỉ có thể là nguyên nhân này. Không tệ, Mộ Dung Tiên, gật gật đầu, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Vô luận là thái độ vẫn là suy luận, nàng đều rất hài lòng. Như vậy, ngươi biết tin tức của hắn. Vương Nguyên Minh ánh mắt lạnh xuống. Hắn thương ta nhi tử. Ta vì báo thù, đem hắn điều tra đến tử cẩn thận mảnh. Người này rất cường đại, nhưng nếu như năng hạn chế lại sau lưng của hắn Diệp gia, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Nhưng là, Mộ Dung Tiên ra hiệu hắn không cần nhiều lời, cười nhạt một tiếng, Thẩm gia cùng vương gia kết minh, đối phó Diệp gia, lạnh nhạt ngữ khí, lại lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh chi ý, làm cho Thẩm Vạn Sơn không cách nào phản bác. Chỉ có thể gật đầu. So với Mộ Dung Tiên, cùng sau lưng nàng Hạo Nhiên Tông, Lăng Vũ đã không tính cái gì. Ra ra, Thẩm Tuyết Nhi mặt mày lo nghĩ, hắn ngươi có ân nha. Mộ Dung Tiên đứng dậy, một bước phóng ra, đúng là lập tức ra hiện tại Thẩm Tuyết Nhi trước mặt, nắm vuốt nàng trắng nõn như ngọc cái cằm, động lòng người dáng tươi cười lộ ra khó tả lạnh lùng. Cứu được ra ra ngươi người, là ta, không phải hắn, hắn ngươi ra ra, không ân, hiểu, buông xuống Thẩm Tuyết Nhi cái cằm, nàng hai tay đặt sau lưng, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người yêu nhã mà uyển chuyển, váy trắng phiêu động ở giữa như là tiên tử tại dạo chơi nhân gian. Đi tới cửa trước, nàng đột nhiên dừng lại. Quay đầu hướng phía Thẩm Tuyết Nhi ngọt ngào cười một tiếng. Đúng rồi, ta chết đi một cái thị nữ. Ngươi đến bổ sung đi. Nói xong, nàng liền phóng ra đại môn. Biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Thẩm Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng từ Mộ Dung Tiên. Cái này cùng nàng không kém tuổi tác nữ tử trong tươi cười. Cảm nhận được một cỗ không dung kháng cự ý vị. Ra ra, nàng nhìn về phía Thẩm Vạn Sơn, lộ ra nhờ giúp đỡ ánh mắt. Thẩm Vạn Sơn lắc đầu, phảng phất một nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Mộ Dung Tiên mệnh lệnh, liền hắn chính mình cũng không thể vi phạm. Huống chi là Thẩm Tuyết Nhi đâu. Lưu Huyền Nhu giờ phút này thật đem mình trở thành một cái nghiêm khắc tẩu tử. Đối trượng phu muội muội dùng đến không thể nghi ngờ giọng điệu. Nói, đây là một loại vinh hạnh, đừng chọc thánh nữ sinh khí. Thẩm Phi thì là thở dài ra một hơi. Sau này, không cần lại không yên lòng, gia gia sẽ đem vị trí gia chủ truyền cho nàng. Cũng không cần tại thấy được nàng được sủng ái lúc bộ kia làm cho người chán ghét dáng tươi cười. Thẩm Vạn Sơn cũng là như thế. Thẩm Phi mới là Thẩm gia lương đống, thân là gia chủ, Thẩm Vạn Sơn sao có thể một mực sủng ái một cái đến nay đối gia tộc không cống hiến nữ tử đâu. Huống chi, cái này nữ tử cũng không phải là Thẩm gia huyết mạch, ngoại trừ Thẩm lão gia tử bên ngoài, cơ hồ Thẩm gia tất cả mọi người không chào đón nàng. Có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Về sau, Thẩm gia cùng Vương gia chính thức ký kết minh ước, dưới trướng các đại sản nghiệp tiến hành thương nghiệp liên hợp, đồng thời đối Diệp gia tiến hành chèn ép, làm hải thị kinh tế thị trường như vậy nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Một lần trước nay chưa từng có đại động đãng kéo ra màn che. Thẩm Tuyết Nhi cũng bị cấm túc, phòng ngừa cao mật Lăng Vũ. Lăng Vũ dường như cái gì cũng không có ý thức được. Bình bình tĩnh tĩnh địa trải qua mình thường ngày. Đến trường, về nhà, mang hài tử, Tiểu La Lị mỗi ngày đi theo Lăng Vũ đi trường học. Lại là bén nhạy phát hiện một vài vấn đề. Hỏi, ba ba, gần nhất biến thái tỷ tỷ không tìm đến chúng ta chơi. Lăng Vũ nói, Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút hắn. Linh động mắt to phá lệ đáng yêu, lại cúi đầu bắt đầu chơi ngón tay. Bĩu môi nói, còn có, béo thúc thúc gần nhất giống như mặt ủ mày trao. Lăng Vũ nói, rất nhanh, bọn hắn không những không cách nào trong trường học nhìn thấy Thẩm Tuyết Nhi, càng là liền Trần Hạo cũng không nhìn thấy. Bất quá, Trần Hạo chủ động gọi điện thoại cho Lăng Vũ, xưng trong nhà có chút chuyện nhỏ phải xử lý một chút. Gần nhất một đoạn thời gian hẳn là cũng sẽ không đi trường học. Để hắn không cần không yên lòng, Lăng Vũ không yên lòng. Cũng biết, cái gọi là chuyện nhỏ là một trận ép tới toàn bộ Trần gia không cách nào thở dốc đại tai nạn. Lão ba, cái này hai ngày ngươi cũng không cần đi công ty, để cho ta đa số ngươi chia sẻ điểm áp lực đi. Trần Hạo trong nhà, Trần Hạo đau khổ cầu khẩn, sầu lo trong ánh mắt mang theo nồng đậm đau lòng chi sắc. Ở trước mặt hắn, hắn phụ thân Trần Nam sắc mặt tái nhợt, trùng điệp ho khan vài tiếng, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Dùng đến suy yếu thanh âm nói ra, ngươi năng dạng này, lão ba rất vui mừng. Bất quá, dưới mắt sự tình đã không phải ngươi ta có thể giải quyết. Nghe lời của cha, ngày mai tiếp tục đi học. Về phần công ty, ai, nó từ ta một tay sáng lập, ta đương cùng nó đi đến cuối cùng. Trần Hạo ngày bình thường cười đùa tí tửng, lại là lạc quan hướng lên biểu hiện. Chưa từng xem thường từ bỏ, so với một chút có được kim thủ chỉ phế vật không biết kiên cường gấp bao nhiêu lần. Mà giờ khắc này, hắn tay chân lạnh buốt, như là bị hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương nước biển, từ đầu đến chân đều bao phủ, tuyệt vọng đàm không lên, nhưng hắn rất không cam lòng mình nhỏ yếu, không cam lòng đối mặt gia tộc nguy nan lại bất lực. Lúc đầu gần như phá sản công ty bởi vì Diệp Hải xuất thủ mà tỏa sáng tân sinh, nghênh đón trước nay chưa từng có chi thịnh huống. Nhưng gần nhất, Lam Hải thị kinh tế thị trường bị một cỗ kinh khủng năng lượng chúa tể, Diệp gia các đại sản nghiệp gặp to lớn đả kích, hao tổn con số làm cho người ngạt thở, mà tân sinh Trần gia công ty từ Diệp gia nâng đỡ, từ đã muốn bị liên lụy đến liền Diệp gia đều không thể thừa nhận áp lực, trong khoảnh khắc để Trần Nam công ty phát sinh hủy diệt tính tai nạn, lại lần nữa đứng trước phá sản hoàn cảnh, mà lại cái này một lần càng thêm nghiêm trọng, lại không lâu Trần gia rất có thể sẽ lưu lạc đầu đường, dựa vào chính phủ tiền cứu tế mới có thể sống qua ngày. Trần Nam cũng bởi vậy bệnh nặng một trận, hiện tại vẫn như cũ muốn đi công ty xử lý cục diện rối rắm. Trần Hạo song quyền nắm chặt, không chỗ phát tiết, chỉ có thể mãnh chùy vách tường. hắn bản năng cảm thấy liền Diệp Hải đều không giải quyết được sự tình. Lăng Vũ có lẽ có thể giải quyết, nhưng hắn đã không muốn lại cho huynh đệ mình thêm phiền phức. Như thế, quá vô năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục